dĩ nhiên là không có độc châm, bởi vậy Hạ Thiên còn phải tự mình đi chuẩn bị. Điện thoại di động, giấy chứng nhận cùng thẻ tín dụng tất cả cũng đưa tới cho hắn. Điện thoại di động thì vẫn số cũ, thậm chí ngay cả chung điện thoại di động cũng không đổi. Trước kia iPhone 4 sơ, hiện tại thành 4 giáo sư. Mộc Hàm còn đưa cho Hạ Thiên 10 vạn tiền mặt. Mấy bao tiền hiện tại đang bị Hạ Thiên làm gối gối đầu. Sau khi bị cướp sạch, Hạ Thiên lại trở thành phú hào. Chẳng qua là đối với hắn mà nói lơ. À, mơ, to, quy, quy, tỷ. Số thứ quan trọng Mộc Hàm cũng không cách nào giúp hắn. Như là chân khí biến mất, còn có mấy thứ độc dược nữa. Hạ Thiên dĩ nhiên là liên lạc với Diệp Mộng Oanh, kêu nàng giúp hắn chuẩn bị dược liệu. Chờ thêm chút thời gian cho công lực của hắn khôi phục. Những thuốc cũng cần luyện chế lại một lần nữa. Tiểu Bại Hoại, không cho sờ nữa, bụng ta thật đói, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Liễu Mộng rất nhanh mất đi hứng thú với y phục của Hạ Thiên, cũng không để cho Hạ Thiên sờ loạn nữa. Lần này nàng trực tiếp bắt lấy tay Hạ Thiên, sau đó ngồi dậy kéo hắn bước đi. Cho nên Hạ Thiên không có cách nào phản kháng, lại bắt đầu mắng yêu nữ kia. Đáng tiếc mắng vậy cũng không có tác dụng. Hạ Thiên vẫn bị Liễu Mộng kéo đến toa ăn. Mặc dù bây giờ là buổi trưa, nhưng tại toa ăn người ăn cơm thật đúng là không nhiều lắm. Nguyên nhân cũng đơn giản, rất nhiều người lên xe lúc trước đã ăn cơm trưa rồi.